Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2094, phân hóa tan rã. Tôn Lôi lời này nói rất trực tiếp, nhưng cũng tràn ngập sự uy hiếp. Sau lưng hắn là Trấn Nam đại tướng quân, cho nên Tôn Lôi không có nhiều băn khoăn như vậy, rất tự tin. Trước đó vài ngày, đã xảy ra chuyện người Hắc Kỳ hội chúng ta đánh Dương đại nhân phủ Ninh Dương, chuyện này ảnh hưởng rất xấu, bây giờ bên ngoài mọi người đang truyền, nói Hắc Kỳ hội chúng ta kiêu ngạo ương ngạnh, không để đại tướng quân vào mắt, rất nhiều người thậm chí muốn mang Hắc Kỳ hội chúng ta phủ định toàn bộ, kêu đánh kêu giết đối với chúng ta, muốn trực tiếp phủ định toàn bộ khổ lao cùng công lao của chúng ta, ta cảm thấy điều này không công bằng. Cũng may đại tướng quân là hiểu cho Hắc Kỳ hội chúng ta, cũng chưa bởi vậy mà phủ định toàn bộ Hắc Kỳ hội chúng ta, đại tướng quân chưa nghiêm túc xử lý chuyện này, đó là giữ lại mặt mũi cho Hắc Kỳ hội chúng ta, Tôn Lôi giọng điệu nghiêm khắc nói, nhưng từ việc này cũng bại lộ ra rất nhiều vấn đề, đó chính là nội bộ Hắc Kỳ hội chúng ta quản lý rời rạc, thậm chí rất nhiều người ngồi không ăn bám, ta hy vọng trong lòng mỗi người các ngươi đều phải rõ, chính là vì có Hắc Kỳ hội tồn tại, mới có thân phận cùng địa vị của các ngươi hôm nay. Hắc Kỳ hội nếu là không còn, vậy quyền thế địa vị của các ngươi những người này, tự nhiên cũng không còn. Cho nên ta hy vọng, từ nay về sau, mỗi người các ngươi đều phải duy trì bảo vệ Hắc Kỳ hội chúng ta một lá cờ xí này, yêu quý những thứ chúng ta có, các ngươi là cao tầng của Hắc Kỳ hội chúng ta, các ngươi phải làm gương tốt, các phương diện đều phải làm gương mẫu, nếu các ngươi cũng không trân trọng một lá cờ xí này của Hắc Kỳ hội chúng ta, để Hắc Kỳ hội chúng ta trở thành chuột chạy qua đường người người hô đánh, vậy các ngươi chính là tội nhân của Hắc Kỳ hội chúng ta. Tôn Lôi tuy nói rất có đạo lý, nhưng đám người phó hội trưởng Triệu Kiện lại biểu môi, chưa hé răng. Bọn họ đều là lão nhân của Hắc Kỳ hội, từng lập công lớn cho Hắc Kỳ hội. Bây giờ một tên mao đầu tiểu tử tới cưỡi ở trên đầu bọn họ, còn luôn miệng nói tốt cho Hắc Kỳ hội, cái này quả thực chính là nói nhảm mà. Tôn Lôi tự nhiên cũng biết, Hắc Kỳ hội bởi vì hội trưởng là Lý Dương, cho nên tự thành hệ thống. Bây giờ Lý Dương tuy từ nhậm, nhưng người ngoài muốn nhúng tay việc của Hắc Kỳ hội cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng đại tướng quân đã phái hắn đến đây, hắn liền không sợ đắc tội với người ta. Hắc Kỳ hội đã là một mũi lực lượng thuộc về đại tướng quân phủ, vậy không thể để mất khống chế. Vô luận ai từng làm ra cống hiến lớn bao nhiêu, từng lập công lao lớn bao nhiêu, nếu ai không nghe hiệu lệnh, không nghe sai sử, vậy đều phải thanh lý, vì đúc lại hình tượng Hắc Kỳ hội chúng ta, tăng mạnh quản lý nội bộ Hắc Kỳ hội chúng ta, tăng cường ý thức quy củ của toàn bộ huynh đệ Hắc Kỳ hội chúng ta, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải tiến hành luân phiên huấn luyện. Tôn Lôi sau khi nhìn đám người phó hội trưởng Triệu Kiện một lần, trực tiếp tuyên bố thi thố đầu tiên áp dụng sau khi mình đến. Các ngươi đều là cao tầng Hắc Kỳ hội chúng ta, cho nên luân phiên huấn luyện này, các ngươi tham gia nhóm đầu tiên, Tôn Lôi nói với bọn họ, phàm là nhân vật đường chủ trở lên của các nơi phân hội, mang toàn bộ việc trong tay bàn giao cho phó thủ, phải toàn bộ đến phủ Ninh Dương tham gia luân phiên huấn luyện. Phàm là ai không chịu đến, tìm các loại lý do từ chối tham gia, đều xóa tên khỏi Hắc Kỳ hội ta, thế lực dưới trướng Trương Vân Xuyên phát triển rất nhanh, Hắc Kỳ hội mở rộng tương tự cũng rất nhanh. Đặc biệt Hắc Kỳ hội khi dọn dẹp thế lực bang phái địa phương, cũng thâu tóm không ít thế lực trên địa phương. Cái này liền dẫn tới thành phần nội bộ Hắc Kỳ hội tương đối phức tạp. Đặc biệt rất nhiều cao tầng, một ít ban đầu chính là cao tầng bang phái địa phương, chỉ là bị thu biên mà thôi. Khi còn Lý Dương, còn có thể áp chế được bọn họ. Lý Dương bây giờ vừa từ nhậm, bọn họ dựa vào mình ở trong Hắc Kỳ hội có một chút sức ảnh hưởng. Bọn họ có hành động lấy bên dưới ép bên trên, để giành lợi ích riêng cho mình. Ở trong mắt bọn họ, Hắc Kỳ hội bọn họ thế lực lớn như vậy, bên trên là không dám dễ dàng động đao đối với bọn họ, sẽ xoa dịu bọn họ. Chỉ là bọn họ một lần này phán đoán sai rồi. Trương Vân Xuyên ở sau khi phát hiện Hắc Kỳ hội sinh ra mầm mống không tốt, lập tức quyết định tiến hành chỉnh đốn đối với Hắc Kỳ hội. Mục tiêu đầu tiên chỉnh đốn chính là tầng quản lý của Hắc Kỳ hội. Tôn Lôi một lần này muốn tập trung tầng quản lý đến phủ Ninh Dương tiến hành luân phiên huấn luyện, trên thực tế chính là điều cương vị khỏi bọn họ, thuận tiện điều tra một số việc của bọn họ. Tôn hội trưởng, như thế có phải hơi quá nghiêm khắc hay không? Có người không chạy tới được liền muốn khai trừ, thế này không khỏi quá không để ý nhân tình. Phó hội trưởng Triệu Kiện nhíu mày nói, hơn nữa chúng ta có lượng công việc lớn như vậy, nếu toàn bộ nhân vật trên đường chủ đều rời khỏi, vậy chẳng phải là loạn hết, ta ta thấy vẫn là đừng làm như vậy thì hơn, không bằng từng phủ một đến, mới là thỏa đáng. Tôn Lôi lại lắc lắc đầu, như thế nào, muốn ta thay đổi xoành xoạch gà, các ngươi đừng cho rằng chuyện trên đời này, rời khỏi các ngươi thì không làm được. Đường chủ tới đây luân phiên huấn luyện, không phải còn có đà chủ, còn có hương chủ phía dưới sao. Ta cũng không tin rời khỏi một người, công việc liền không có ai làm nữa, phó hội trưởng Triệu Kiện bị bật lại một câu như vậy, đành phải ngậm miệng của mình. Tuyên bố một đạo mệnh lệnh, khi đường chủ không có mặt, do phó đường chủ thay mặt quản lôi quay đầu phân phó đối với Lý Đình, hơn nữa phó đường chủ này nếu quản tốt, về sau có thể ưu tiên đề bạt trọng dụng. Rõ, Tôn Lôi rất rõ, nội bộ Hắc Kỳ hội không phải bền chắc như thép. Bây giờ hắn mang các cao tầng đường chủ trở lên này tập trung lại làm luân phiên huấn luyện, tiến hành phân biệt thanh tra đối với bọn họ, chính là một lần chỉnh đốn lớn. Người phía dưới không phải kẻ ngốc. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy cơ hội leo lên trên. Bây giờ mình cho bọn họ một cơ hội. Chỉ cần ở trong lúc này biểu hiện tốt, vậy sẽ đề bạt trọng dụng. Đương nhiên, đối với những người đối nghịch, tự nhiên cũng sẽ là mục tiêu thanh lý kế tiếp. Chuyện thứ hai, chính là Hắc Kỳ tiêu cục bắt đầu từ hôm nay hủy bỏ. Tôn Lôi tuyên bố, toàn bộ người Hắc Kỳ tiêu cục, hạn trong một tháng đến Phủ Ninh Dương tiếp nhận chỉnh biên. Nhân mã thuộc về Hắc Kỳ tiêu cục, đều biên vào Trấn Nam Đại tướng quân phủ thân vệ quân, không được có sai sót. Từ hôm nay, Hắc Kỳ doanh hủy bỏ, tiểu đội Hắc Kỳ doanh thuộc về các phân hội, hạn trong một tháng đến Phủ Ninh Dương tiếp nhận chỉnh biên, đều biên vào Trấn Nam Đại tướng quân phủ thân vệ quân, không được có sai sót. Hắc Kỳ hội có được hai lực lượng vũ trang của mình, thứ nhất là Hắc Kỳ tiêu cục, thứ hai là tiểu đội Hắc Kỳ doanh phân tán ở trong tay các phân hội trưởng. Một lần này chỉnh đốn đối với Hắc Kỳ hội, Trương Vân Xuyên quyết định mang những lực lượng này thu hồi toàn bộ, biên vào trong thân vệ quân. Dù sao ở rất nhiều khu chiếm lĩnh, không cần giữ lại lực lượng vũ trang khác ngoài quan phủ, cái này bất lợi cho thống nhất hiệu lệnh. Đương nhiên, sau khi biên vào trong thân vệ quân, sẽ tiến hành một lần nữa chỉnh biên chỉnh huấn đối với bọn họ. Về sau phàm là ở địa phương ngoài khu chiếm lĩnh, hắn vẫn sẽ giữ lại một ít lực lượng thích hợp cho Hắc Kỳ hội địa phương, tránh cho bọn họ vô lực triển khai tiến lên hoặc là thẩm thấu. Chuyện thứ ba, thì phải là tự kiểm tra tự sửa lỗi. Phàm là bên trong Hắc Kỳ hội chúng ta có tham ô ngân lượng, dùng người không khách quan, kéo bè kết phái, hạn trong một tháng, chủ động khai ra vấn đề, nộp lên ngân lượng tham ô chỉ cần chủ động khai ra, đều xử trí khoan hồng. Tôn Lôi dừng một chút, nói, một tháng sau, nếu như bị ta lại điều tra ra, đều chuyển giao hình phạt ti xử trí, cùng lúc đó, nội bộ Hắc Kỳ hội ta phát ra lệnh treo thưởng, phàm là tố giác tham ô ngân lượng, dùng người không khách quan, kéo bè kết phái các chuyện, một khi chứng thực, người tố giác đề bạt trọng dụng, còn có thể cho phần thưởng thêm, những thứ này đều là thi thố xử trí Tôn Lôi cùng Lý Đình bàn bạc ra. Dù sao chỉ cần là người, vậy liền có tư tâm. Bọn họ tin tưởng đại đa số trong Hắc Kỳ hội đều là các thành viên chính trực thiện lương. Kẻ thật sự có quyền làm những việc này, đều là người cầm quyền. Trước kia người phía dưới giận mà không dám nói gì, nhưng bây giờ bọn họ phải nghĩ biện pháp, để người phía dưới dám nói chuyện. Bọn họ bây giờ mở con đường này, chính là từ nội bộ đi tan rã đám sâu mọc này, làm bọn họ lâm vào trạng thái cô lập. Quả nhiên, sau khi nghe được Tôn Lôi nói một đoạn này, không ít người trong đại sảnh vẻ mặt đều có chút hoảng loạn rồi. Tôn Lôi vị Tổng hội trưởng Hắc Kỳ hội mới nhận chức này, làm việc không chỉ có tác phong sấm sét, còn đặc biệt bá đạo. Hắn tuyên bố những việc này, căn bản sẽ không có ý tứ thương lượng với các cao tầng Hắc Kỳ hội, trực tiếp là lấy giọng điệu mệnh lệnh hạ đạt. Điều này làm bọn Triệu Kiện một đám cao tầng Hắc Kỳ hội rất có thâm niên trong lòng đặc biệt bất mãn. Nhưng Tôn Lôi vị Tổng hội trưởng này chính là đại tướng quân bổ nhiệm, bọn họ cho dù trong lòng đặc biệt khó chịu, nhưng lại cũng không có lá gan trước mặt mọi người chống đối Tôn Lôi. Tôn Lôi làm việc không có bất cứ kết cấu gì, cũng không bất cứ cố kỵ gì. Nếu trước mặt mọi người chọc giận hắn, không chừng hắn sẽ làm ra chuyện gì đó. Nếu Tôn Lôi tìm cái cớ kéo bọn họ ra ngoài chém, vậy thì quá oan uổng rồi. Huống hồ bọn họ những người này sở dĩ lưu lại, chính là muốn thăm dò chi tiết Tôn Lôi vị Tổng hội trưởng này, để thuận tiện trở về thương thảo kế sách ứng đối. Vì thế, Tôn Lôi tuy tuyên bố một ít mệnh lệnh mới, nhưng mà mọi người đều không nói một tiếng. Bọn họ đã không đồng ý, cũng không phản đối. Bọn họ chỉ ở lại trong đại sảnh, nhìn Tôn Lôi vị Tổng hội trưởng này biểu diễn một mình. Tôn Lôi sau khi tuyên bố mệnh lệnh của mình, nhìn mọi người hỏi, điều ta vừa nói các ngươi đều nghe rõ rồi chứ, rõ rồi. Trong đại sảnh vang lên tiếng đáp lại rải rác lác đác. Tôn Lôi cũng thấy hết vẻ mặt mọi người. Hắn cũng biết, những người này rất không phục mình, rất khó chịu đối với mình. Nhưng đại tướng quân bảo hắn đảm nhiệm tổng hội trưởng Hắc Kỳ hội này, không phải để hắn đảm đương người hiền lành. Hắn làm chính là việc đắc tội với người ta. Cho nên hắn căn bản không mang sự bất mãn của mọi người để vào mắt. Một lần này chỉnh đốn Hắc Kỳ hội, chỉ có một nguyên tắc, đó chính là thuận hắn thì sống, chống hắn thì chết. Hắc Kỳ hội là một mũi lực lượng nhân số khổng lồ, phạm vi phân bố rất rộng, nhân viên bên trong tốt xấu lẫn lộn, phải được thanh tẩy triệt để, mới có thể tỏa sáng sinh cơ cùng sức sống mới. Nếu một lần này không tiến hành một phen chỉnh đốn thanh tẩy đối với Hắc Kỳ hội, dựa theo bọn họ bây giờ phát triển tiếp, bọn họ sớm hay muộn sẽ trở thành một cái tai họa đuôi to khó vẫy của đại tướng quân phủ. Đã nghe rõ, vậy các ngươi sau khi trở về, liền mang những thứ này hôm nay nghe được, viết thư truyền đạt mệnh lệnh xuống. Tôn Lôi dặn dò đối với mọi người, Tôn Lôi ta không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả, binh mã thuộc về Hắc Kỳ tiêu cục, Hắc Kỳ doanh, phải ở trong thời gian quy định đến thành Ninh Dương tập kết, tiếp thu thân vệ quân chỉnh biên. Hắc Kỳ hội chúng ta toàn bộ người cấp đường chủ trở lên, phải đúng hạn đến thành Ninh Dương báo danh, chuẩn bị tham gia luân phiên huấn luyện, phàm là kẻ không nghe hiệu lệnh, đều coi là tự động thoát ly Hắc Kỳ hội, từ nay về sau không có thân phận thành viên Hắc Kỳ hội nữa. Tôn Lôi sau khi lại cường điệu một phen đối với mọi người, lúc này mới phất phất tay đối với bọn họ. Hôm nay ta nói chỉ những thứ này, giải tán đi. Sau khi Tôn Lôi phất tay, mọi người đều chưa nhúc nhích, ung ung đưa ánh mắt về phía phó hội trưởng Triệu Kiện. Hội trưởng nói giải tán rồi, vậy giải tán đi. Phó hội trưởng Triệu Kiện sau khi nhìn Tôn Lôi cùng Lý Đình một lần, cũng khoát tay đối với mọi người. Tôn hội trưởng, Lý phó hội trưởng, cáo từ. Triệu Kiện sau khi chấp tay đối với Tôn Lôi cùng Lý Đình, cũng không quay đầu lại sải bước rời khỏi. Mọi người cũng đều chấp tay, theo sát Triệu Kiện rời khỏi. Lý huynh đệ, đi. Tôn Lôi cũng không ở lâu nơi này, sau đó gọi Lý Đình cùng nhau rời khỏi. Tôn hội trưởng, chúng ta mới đến, cùng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt đã tan rã trong không vui, cái này thực sự là người ta tiếc nuối. Lý Đình lộ vẻ mặt lo lắng nói, chúng ta hạ đạt nhiều mệnh lệnh mang tính cưỡng chế như vậy, có thể quá mức nóng vội cùng thô bạo hay không? Ta lo lắng hiệu quả sẽ ngược lại, làm hỏng việc, thẹn với đại tướng quân tín nhiệm. Lý Đình vị Đông Nam tuần sát sứ ngày xưa này, đây mới là lần đầu gia nhập Trấn Nam đại tướng quân phủ. Hắn thật sự muốn làm ra một phen công tích, để đứng gót chân. Nhưng Tôn Lôi thô bạo như thế, vẫn mơ hồ khiến hắn cảm thấy có chút không ổn. Dù sao hôm nay tham gia hội nghị đều là trung cao tầng của Hắc Kỳ hội, đều là nhân vật có thân phận có địa vị. Họ một lần này, đã hoàn toàn đắc tội bọn hắn rồi. Hắn cảm thấy những người này khẳng định sẽ không thành thật thật phối hợp bọn họ. Tôn Lôi nhìn bộ dáng thấp thỏm lo âu đó của Lý Đình, hắn cười ha ha. Tôn Lôi thoải mái không câu nệ nói, Lý huynh đệ, thật ra ta đây là cố ý, Lý Đình nhìn Tôn Lôi, không hiểu ý hắn. Đúng, Tôn Lôi trả lời khẳng định, Hắc Kỳ hội khi sưu tập tình báo, cướp đoạt địa bàn, trấn an dân chúng cho chúng ta, quả thật từng lập rất nhiều công lao. Hắc Kỳ hội mấy năm qua danh tiếng cũng càng ngày càng vang dội, nói một câu không dễ nghe, Hắc Kỳ hội nghiễm nhiên trở thành bang phái lớn số một Đông Nam. Rất nhiều sơn tặc giặc cỏ, bang phái địa phương thậm chí hào cường địa phương ôm các loại mục đích, đều ùn ùn tràn vào Hắc Kỳ hội. Bọn họ gia nhập, một phương diện đã lớn mạnh Hắc Kỳ hội, nhưng một phương diện khác, lại cũng khiến nội bộ Hắc Kỳ hội trở nên đặc biệt phức tạp, không còn sự thuần túy lúc ban đầu. Bây giờ nội bộ Hắc Kỳ hội chuyện kéo bè kết phái, trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, ngầm chiếm ngân lượng, dùng người không khách quan nhiều không kể xiết. Sở dĩ xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, xét đến cùng, đó đều là vấn đề con người. Nếu không mang một ít người mục đích không thuần trà trộn vào bên trong Hắc Kỳ hội chúng ta thanh trừ ra ngoài, vậy bắt mấy tên đầu mục là không có bất cứ tác dụng gì. Tôn Lôi dừng một chút, giải thích, lúc trước đại tướng quân bận rộn đánh trận, cũng cần Hắc Kỳ hội trợ lực, cho nên chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Lý Đô Đốc tự nhiên cũng biết phía dưới có vấn đề, nhưng mà bên ngoài kẻ địch mạnh vây quanh, cần phối hợp tả kỵ quân tác chiến, cho nên nội bộ không thể loạn, cần ổn định. Cho nên Lý Đô Đốc thời điểm đảm nhiệm hội trưởng, không dám hoàn toàn thanh lý, mỗi một lần đều là xử lý vài kẻ nhảy nhót dữ nhất, để đạt tới mục đích răn đe. Đương nhiên, cái này cũng không phải kế lâu dài. Tôn Lôi cười lạnh nói, nhưng bây giờ đã khác, Trấn Nam đại tướng quân phủ chúng ta thành lập, kẻ địch chung quanh còn đang khôi phục nguyên khí. Trong thời gian ngắn cũng không có gan cùng năng lực tấn công chúng ta. Cho nên chúng ta không còn uy hiếp bên ngoài, lúc này chính là thời cơ tuyệt hảo dọn dẹp chỉnh đốn nội bộ. Đã muốn chỉnh đốn, vậy không thể như gãi ngứa, làm cho có. Chúng ta phải xâm nhập, triệt để giải quyết vấn đề của Hắc Kỳ hội, thanh trừ một ít thịt thối sâu mọc ở bên trong, ta bây giờ cố ý ban bố mệnh lệnh khắc nghiệt như thế, cố ý không nể mặt các cao tầng này, chính là muốn chọc giận bọn họ, tạo áp lực cho bọn họ, Tôn Lôi nói. Những người này trong Hắc Kỳ hội nếu là còn trung với Trấn Nam đại tướng quân phủ chúng ta, biết rõ thân phận cùng địa vị của mình mà nói, cho dù có chút câu oán hận, vẫn sẽ theo lệnh mà làm. Nếu là bọn họ có tư tâm lòng tham, vậy bọn họ tuyệt đối là không muốn giao ra quyền lực trong tay, sẽ chủ động nhảy ra đối kháng. Ta không sợ bọn họ nhảy ra, ta chỉ sợ bọn họ không nhảy ra, Tôn Lôi đằng đằng sát khí nói, chỉ cần những người lòng mang ý xấu kia đều nhảy ra ngoài. Vậy tất cả đều dễ xử lý rồi, Lý Đình bây giờ coi như đã biết dụng ý của Tôn Lôi. Hắn cố ý vừa lên đã biểu hiện ra tư thái vô cùng bá đạo, thay đổi đao to búa lớn đối với nội bộ Hắc Kỳ hội. Hắn làm như vậy một mặt là vì chỉnh đốn nghiêm túc kỷ luật nội bộ Hắc Kỳ hội, cùng lúc đó vì cố ý ép một ít người rắp tâm bất lương áp dụng hành động. Có thể nói, chỉ cần có người dám nhảy ra, vậy tuyệt đối sẽ là đối tượng trọng điểm đả kích. Đương nhiên, nếu không có ai nhảy ra, vậy bọn họ liền có thể mượn luân phiên huấn luyện, từ trên đến dưới, tiến hành một lần chỉnh đốn lớn, phân biệt lớn đối với nội bộ Hắc Kỳ hội. Đêm đó, trong nhà tiết hội trưởng Hắc Kỳ hội phủ Ninh Dương. Trong đại sảnh rộng rãi, ánh nến sáng ngời. Trên mấy cái bàn bày một ít mứt hoa quả, nước trà nóng hổi. Hơn 20 gã cao tầng Hắc Kỳ hội bí mật tụ tập ở nơi này họp, bọn họ ai cũng mặt co mày cáo, tâm tình rất không tốt. Tổng phó hội trưởng Hắc Kỳ hội Triệu Kỵ ngồi ở trước bàn bát tiên nhìn mọi người một lần, buông xuống bát trà trong tay, hừ lạnh một tiếng. Sao, ngày thường không phải mỗi tên đều giỏi ăn nói sao, sao hôm nay như thế nào đều biến thành câm điếc rồi? Đối mặt phó hội trưởng Triệu Kiện trêu chọc, có người lập tức mở miệng. Triệu lão đại, ta chính là cảm thấy Tôn Lôi cùng Lý Đình kia khinh người quá đáng, có người khó chịu mắng. Tôn Lôi tính là cái gì, một tiểu tử chưa dứt sữa mà thôi, dựa vào cái gì hắn làm hội trưởng sai sử chúng ta chứ? Nếu bàn về thâm niên, luận công lao, hắn điểm nào so được với chúng ta? Lời này nhất thời dẫn lên mọi người hùa theo. Đúng vậy, hắn tính là cái gì? Nhớ tới bộ dáng kiêu ngạo đó của hắn hôm nay ta liền thấy tức. Nếu không phải đại tướng quân tin một bề hắn, hắn một tên đô úy nho nhỏ tính là cái rắm mà. Khi lão tử vung đao cướp địa bàn, hắn còn đang bú mẹ. Hơn nữa, Lý Định một người mới đến, bây giờ cũng cưỡi ở trên đầu chúng ta. Ta thật sự là nuốt không trôi cục tức này. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều phát tiết bất mãn trong lòng. Bọn họ đều là người cũ có thâm niên của Hắc Kỳ hội. Bây giờ mỗi người thân ở địa vị cao, trong tay cũng nắm giữ một ít quyền thế. Không nói đi đến nơi nào cũng tiền hô hậu ủng, cho dù là một ít huyện lệnh nhìn thấy bọn họ, cũng là rất cung kính, không dám đắc tội bọn họ. Tôn Lôi này nếu nói chuyện tử tế, tôn trọng một chút đối với bọn họ cũng sẽ không nóng nảy cùng bất mãn như vậy. Nhưng bây giờ mau đầu tiểu tử này không mang bọn họ để vào mắt, cái này làm bọn họ cảm thấy mình bị xem thường. Làm người thân ở địa vị cao, mình bị người ta xem nhẹ, đây là vấn đề mặt mũi, tự nhiên nuốt không trôi cục tức này. Phó hội trưởng Triệu Kiện nhìn mọi người, cũng chưa hé răng. Triệu lão đại, bây giờ Tôn Lôi cùng Lý Đình xem ra là nhắm tới chúng ta, ta cảm thấy chúng ta không thể ngồi chờ chết, mặc cho người ta xâm lược, một phân hội trưởng mặt đen xì nói, Hắc Kỳ tiêu cục cùng Hắc Kỳ doanh này, đó là hai phần lực lượng quan trọng nhất của Hắc Kỳ hội chúng ta. Hôm nay hai lực lượng này sắp biên vào thân vệ quân, vậy chúng ta liền không có bất cứ chỗ dựa nào nữa. Hơn nữa huynh đệ Hắc Kỳ hội các thôn trấn cũng đều thuộc về nha môn quản, vậy càng sẽ cắt giảm cực lớn lực lượng của chúng ta. Người cũng bị chia cắt rồi, chúng ta những người này, về sau ở đại tướng quân phủ còn có địa vị gì đáng nói, có người giọng điệu kỳ quái nói, đại tướng quân đây là muốn qua sông đoạn cầu, mượn cối xay vết lừa nha, đúng vậy, chúng ta vất vả kéo đội ngũ, bây giờ nói phân ra liền phân ra, cũng không nói một tiếng nào, vậy còn ra làm sao nữa? Có người ồm ồm nói, trong tay không có nhân mã, vậy lưng cũng không cứng, ta dù sao phản đối phân ra nhân mã, Tôn Lôi cùng Lý Đình người ta là phụng mệnh đại tướng quân đến, ngươi không muốn phân, ta cũng không muốn đây, nhưng quân lệnh như núi, chúng ta có thể có biện pháp nào? Hừ, có người nhìn mọi người một cái, nói, bọn họ bất nhân, cũng không thể trách chúng ta bất nghĩa, nơi này không giữ ông, tự có chỗ giữ ông, nếu ép lão tử nóng lên, lão tử kéo đội ngũ chiếm núi làm vương, đi sống tiêu dao, ta thấy được đấy, đến trên núi ăn no uống say, ai cũng không quản, vậy mới tự tại, im miệng, Nhìn thấy mọi người càng nói càng đi quá giới hạn, Phó hội trưởng Triệu Kiện lúc này mở miệng ngăn lại mọi người. Triệu Kiện lạnh giọng dặn dò, lời này ở nơi này nói một chút là được, cái này nếu để người ngoài nghe được, trực tiếp chụp cho các ngươi một cái tội danh mưu nghịch, mất đầu như thế nào cũng không biết. Có người ngượng ngùng nói, Triệu lão đại, chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Triệu Kiện tức giận nói, các ngươi đó cũng không động não suy nghĩ một chút. Bây giờ đại tướng quân phủ đã thành lập tả kỵ quân, thân vệ quân cùng kiêu kỵ quân. Các ngươi muốn kéo một chút nhân mã đi chiếm núi làm vương, mấy chục hơn trăm nhân mã đó, đối kháng với người ta như thế nào, không tới ba ngày, người ta đã diệt các ngươi, bọn họ là người Hắc Kỳ hội, tự nhiên hiểu tả kỵ quân, thân vệ quân cùng kiêu kỵ quân dưới trướng Trương Vân Xuyên lợi hại, dù sao cùng ra từ một lò mà. Nếu thật sự đánh, bọn họ quả thật không có phần thắng gì. Bọn họ đối phó một ít bang phái giang hồ cùng sơn tặc giặc cỏ trên địa phương còn có thể chiến một trận, nhưng đối đầu quân chính quy, vậy không cần đánh đã biết thắng bại. Chúng ta càng ở lúc này, càng không thể hành động theo cảm tình, xúc động làm việc, Triệu Kiện nói với mọi người, không đến vạn bất đắc dĩ, đừng làm ra hành động thoát ly đại tướng quân. Dù sao một khi làm ra hành động như vậy, tương đương với quyết liệt cùng đại tướng quân phủ, sẽ không có đường lui có thể đi nữa. Một cây đũa sẽ bị bẻ gãy rất dễ dàng, nhưng một bó đũa đặt chung một chỗ, muốn bẻ gãy liền không dễ dàng. Càng là ở lúc này, bản thân chúng ta càng không thể rối loạn đầu trận tuyến, chúng ta phải đoàn kết cùng một chỗ, đúng, Triệu lão đại nói đúng. Phó hội trưởng đại nhân nói không sai. Kế tiếp làm thế nào, chúng ta đều nghe phó hội trưởng đại nhân. Tập đoàn Trương Vân Xuyên bây giờ phát triển không ngừng, muốn bọn họ thoát ly ra ngoài, trong lòng bọn họ vẫn là không tình nguyện. Nhưng muốn bảo bọn họ bỏ qua quyền thế trong tay bây giờ, tùy ý người ta bài bố, bọn họ cũng không muốn. Dù sao bây giờ bọn họ làm trung cao tầng của Hắc Kỳ hội, nắm giữ rất nhiều tài nguyên cùng quyền lực. Không nói cái khác, chỉ phân phát bán muối ăn, bọn họ mỗi tháng đã thu không ít tiền. Hơn nữa một ít người thân, bạn bè, anh em của họ, cũng là thông qua quan hệ của bọn họ, trở thành một thành viên của Hắc Kỳ hội, mỗi tháng cái gì cũng không cần làm, đã có thể lấy được bạc. Hắc Kỳ hội một cái cây to này nếu ngã, vậy đối với bọn họ mà nói, tổn thất là rất lớn. Chỉ là hôm nay bọn họ muốn bảo đảm quyền thế của mình không dễ dàng. Tôn Lôi cùng Lý Đình rõ ràng muốn tới thanh lý chỉnh đốn những việc này, điều này sinh ra uy hiếp rất lớn đối với lợi ích của bọn họ. Ta thấy, chuyện này chúng ta không thể công khai đối kháng. Triệu Kiện nói với mọi người, Tôn Lôi cùng Lý Đình này đều là đại tướng quân phái tới, đứng sau lưng người ta là đại tướng quân đó. Chúng ta nếu công khai đối kháng, vậy chúng ta chính là lấy trứng gà đi chọi đá, chúng ta khẳng định là không thắng được. Một khi xé rách da mặt, vậy đối với ai cũng không có lợi. Mọi người đều gật đầu. Bọn họ chỉ là muốn bảo đảm lợi ích cùng địa vị của mình mà thôi, còn chưa tới thời điểm xé rách da mặt. Cho nên, chúng ta không thể cứng, chỉ có thể mềm. Có phân hội trưởng nóng vội nói, Triệu lão đại, ngươi đừng có dông dài nữa, rốt cuộc làm sao bây giờ? Chúng ta đều nguyện nghe sai khiến, đúng vậy, giờ ứng đối như thế nào, còn xin phó hội trưởng đại nhân nói rõ, ha ha. Triệu Kiện sau khi nhìn mọi người một lần, cười tủm tỉm nói, các vị huynh đệ an tâm một chút chớ nóng vội, không cần nóng vội đâu. Ta đã có biện pháp đối phó Tôn Lôi cùng Lý Đình, các ngươi cũng chỉ cần xem là được. Nhiều người phức tạp, Triệu Kiện cũng không muốn công khai ra kế hoạch của mình. Thành Ninh Dương, trấn Nam đại tướng quân phủ. Trương Vân Xuyên ngồi ở phía sau bàn sách, đang chăm chú phê duyệt tấu báo, điều trần cùng với Trác Nội các đệ trình lên. Bây giờ Trương Vân Xuyên khống chế hai châu bốn phủ, địa bàn lớn, việc cũng nhiều. Làm nha môn làm việc, quân xa cát, chính sự các cùng nội các lại vừa xây dựng lên, còn ở giai đoạn thích ứng cùng làm quen kết hợp. Cho nên trên thực tế rất nhiều chuyện bọn họ đều còn không dám quyết định, cho nên đều đệ trình đến chỗ Trương Vân Xuyên, để hắn làm chủ. Khi Trương Vân Xuyên đang phê duyệt một phần công văn, thân vệ Lý Đại Bảo xuất hiện ở cửa. Đại tướng quân, Đỗ Tham Nghị đại nhân cầu kiến. Trương Vân Xuyên buông xuống công văn trong tay, mở miệng nói, mời Đỗ Tham Nghị tiến vào. Thuận tiện đi pha một ấm trà nữa tới đây. Vâng. Lý Đại Bảo cung kính hỏi, đại tướng quân còn có phân phó khác không? Hết rồi, ngươi đi đi. Vâng, ty chức cáo lui. Nhìn Lý Đại Bảo còn tỏ ra có chút câu nệ, Trương Vân Xuyên cười lắc lắc đầu. Người mới còn có chút không thoải mái được. Sau khi Tôn Lôi vị thân quân đô úy này được thăng nhiệm làm nội các tham nghị kiêm nhiệm hội trưởng Hắc Kỳ hội, Trương Vân Xuyên lại bổ sung thân vệ mới. Lý Đại Bảo này chính là một trong số đó. Hắn vốn là thân vệ của Hổ Tự Doanh giáo úy Dương Nghị Lang, tên ban đầu là Lý Đại Cẩu, hắn còn có một đệ đệ tên Lý Nghị Cẩu. Bọn họ theo giáo úy Dương Nghị Lang xung phong hãm trận, không chỉ bảo hộ tốt Dương Nghị Lang, hơn nữa bọn họ cũng có thu hoạch, rất dũng mãnh. Cho nên một lần này khi thân vệ thay phiên, Lý Đại Cẩu cùng Lý Nghị Cẩu bị triệu hồi thân vệ quân, lại điều đến thân vệ đội đại tướng quân phủ làm việc. Trương Vân Xuyên còn tự mình sửa tên cho Lý Đại Cẩu cùng Lý Nghị Cẩu, đổi tên thành Lý Đại Bảo cùng Lý Nghị Bảo, làm thân vệ bên người mình. Một lát sau, nội các tham nghị Đỗ Hoành Chí được đưa tới trong phòng làm việc của Trương Vân Xuyên. Hạ quan bái kiến đại tướng quân, Đỗ Hoành Chí vốn là học viên của Hải Châu Thư Viện, bởi vì các phương diện khảo hạch đứng thứ nhất, cho nên được Trương Vân Xuyên đặc biệt đề bạt lên, đảm nhiệm nội các tham nghị. Nội các tham nghị có được quyền lực rất lớn, hơn nữa trực tiếp chịu trách nhiệm đối với mình. Hắn sở dĩ đề bạt Đỗ Hoành Chí lên, trừ gã rất có tài cán, trẻ tuổi dễ khống chế. Còn có chính là hy vọng bổ sung một ít dòng máu mới tiến vào, làm cho đoàn đội thuộc về cả đại tướng quân phủ đều có thể nhìn thấy hy vọng. Dù sao một đoàn đội muốn phát triển, phải bổ sung dòng máu mới cuồn cuộn không ngừng đến trên các cương vị. Người mới không có căn cơ gì, cho nên muốn leo lên trên, tính tích cực làm việc liền rất cao. Nếu một đoàn đội đều là một ít người cũ rất có thâm niên nắm giữ quyền to, người mới không có cơ hội vươn lên, về lâu về dài, toàn bộ đoàn đội sẽ trở nên không khí trầm lặng, hạ thấp hiệu suất vận chuyển. Nếu thỉnh thoảng đề bạt vài người mới có tài cán lên, không chỉ có thể khiến người mới nhìn thấy hy vọng, cũng có thể khiến những người cũ có thâm niên kia bảo trì cảm giác nguy cơ, không dám lơi lỏng. Ngồi xuống nói chuyện đi. Trương Vân Xuyên chỉ ghế mềm nói, ở nơi này không cần gò bó, sau này cũng không cần thiết đứng dậy đáp lời. Đa tạ ân điển đại tướng quân, là một người mới được đề bạt lên, nội các tham nghị Đỗ Hoành Chí bây giờ mọi chuyện đều đặc biệt cẩn thận. Hắn ngồi nửa mông xuống ghế mềm, tỏ ra rất cung kính. Thân thể Trương Vân Xuyên thoải mái ngồi ở trên ghế, mở miệng dò hỏi, chuyện tòa soạn xử lý như thế nào rồi, bẩm đại tướng quân, tòa soạn phủ Ninh Dương chúng ta đã chuẩn bị gần như xong rồi. Đỗ Hoành Chí trả lời, tòa soạn của chúng ta mở ở cửa đông thành Ninh Dương, có được hơn 20 gian phòng, bố trí phòng in ấn, phòng văn án, phòng xem xét sửa chữa, phòng bếp, đội hộ vệ cùng với phòng liên lạc. Bây giờ tòa soạn chúng ta trừ hội hộ vệ, đã có hơn 30 người. Đợi sau khi tất cả mọi người của Trần Châu Nhật Báo mang toàn bộ di chuyển đến phủ Ninh Dương chúng ta, đến lúc đó tổng cộng sẽ có khoảng 150 người, Trương Vân Xuyên nghe tham nghị Đỗ Hoành Chí bẩm báo, khẽ gật đầu. Gã làm công việc này nhanh như vậy, hơn nữa có thể thuộc như lòng bàn tay đối với tình huống của tòa soạn, nói rõ gã là dụng tâm. Điều này làm Trương Vân Xuyên vẫn là rất hài lòng. Ngươi làm không tệ, trong thời gian ngắn có thể mang tòa soạn trù hoạch kiến lập lên, hơn nữa tất cả gọn gàng ngăn nắp, nói rõ ngươi rất dụng tâm. Đỗ Hoành Chí vội khiêm tốn nói, đại tướng quân quá khen rồi, đây đều là điều ta phải làm. Trương Vân Xuyên tiếp tục hỏi, tòa soạn các ngươi trù hoạch kiến lập, còn có khó khăn gì không? Bẩm đại tướng quân, có một chút khó khăn nho nhỏ, nhưng chúng ta đều có thể tự mình giải quyết. Đỗ Hoành Chí nói, chỉ là tên tòa soạn này, ta cảm thấy nếu là tiếp tục sử dụng Trần Châu Nhật Báo, ta cảm thấy quá mức nhỏ bé rồi. Ta khẩn cầu đại tướng quân có thể sửa một cái tên cho tòa soạn. Trương Vân Xuyên lúc trước bảo Trần Châu Tri Châu Triệu Lập Bân thiết lập Trần Châu Nhật Báo. Trần Châu Nhật Báo này chọn dùng là thuật in ấn chữ in rời, mỗi một lần khắc bản số lượng cũng chỉ có vẻn vẹn mấy trăm phần. Bọn họ hoàn toàn là vận hành lỗ vốn. Trương Vân Xuyên sở dĩ làm như vậy, đó chính là hy vọng Trần Châu Nhật Báo có thể trở thành một công cụ tuyên truyền quan trọng. Trên thực tế Trần Châu Nhật Báo này ở trên kinh tế quả thật là lỗ vốn. Nhưng từ một phương diện khác để xem, lại phát huy hiệu quả tuyên truyền rất lớn. Ở dưới Trần Châu Nhật Báo cố ý vô tình tuyên truyền, Trương Vân Xuyên vị phó tướng Tả Kỵ Quân, đô đốc Tả Kỵ Quân, đại đô đốc Tả Kỵ Quân cùng với đến cuối cùng phòng ngự phó sứ, phòng ngự sứ từng không có tiếng tăm gì này. Lại đến bây giờ trấn nam đại tướng quân, có thể nói cả một hành trình này đi qua, làm mỗi một việc, đều đạt được tuyên truyền. Hắn không chỉ danh tiếng truyền xa, còn dựng lên cho mình một cái hình tượng tương đối chính diện, ở trong dân chúng có uy vọng rất cao. So với Đông Nam Tiết Độ Phủ Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành mà nói, Trương Vân Xuyên bởi vì ra sức tuyên truyền, cho nên khiến dân chúng cảm giác được gần gũi hơn, đối với hắn càng quen thuộc hơn. Đặc biệt Trương Vân Xuyên cùng Tả Kỵ Quân làm một số việc, sau khi trải qua ra sức tuyên dương, khiến dân chúng càng thêm tán thành đối với bọn họ. Ở dưới âm thầm ảnh hưởng như thế, làm sức ảnh hưởng của bọn họ cũng càng ngày càng tăng. Trương Đại Lang hắn có thể được triều đình Đại Chu sắc phong làm Trấn Nam đại tướng quân, Trần Châu Nhật báo tuyên truyền cũng tạo ra tác dụng nhất định. Trương Vân Xuyên rất coi trọng tuyên truyền, cho nên một lần này để nội các tham nghị Đỗ Hoành Chí phụ trách tổ chức lại Trần Châu Nhật báo, tăng mạnh cường độ tuyên truyền một phương diện này. Trần Châu Nhật báo quả thật có tính cực hạn nhất định. Trước kia bọn họ địa bàn nhỏ, dùng cái tên này trái lại không có gì. Nhưng bây giờ địa bàn lớn như vậy, nếu tiếp tục sử dụng tên này, liền tỏ ra nhỏ bé. Trương Vân Xuyên trầm ngâm một phen, sau đó nói, như vậy đi, về sau Trần Châu Nhật báo liền đổi tên thành Đại Chu Dân báo. Chúng ta phải trở thành một tòa soạn có sức ảnh hưởng nhất ngoài triều đình công báo, Đại Chu triều đình cũng có công báo, chỉ là phạm vi phát hành quá nhỏ, chỉ cực hạn ở quan viên cấp bậc huyện lệnh trở lên lật xem. Bên trên đăng đều là một ít sự kiện trọng đại của triều đình Đại Chu, thậm chí hoàng đế lại bãi miễn ai vân vân, chuyện đế kinh đã chiếm cứ quá nữa. Dân chúng tầm thường căn bản không tiếp xúc đến thứ này, chỉ là một cái tư liệu cho quan viên các nơi tham khảo mà thôi. Trương Vân Suy muốn làm Đại Chu Dân báo này, là muốn tòa soạn này trở thành một con đường quan trọng để dân chúng hiểu biết bên ngoài. Dù sao bây giờ tin tức quá mức bế tắc. Đừng nhìn Trương Vân Xuyên hắn bây giờ đã trở thành Trấn Nam đại tướng quân. Trên thực tế ở rất nhiều nơi hẻo lánh, dân chúng còn căn bản không biết chuyện này. Cho nên hắn cần tăng thêm cường độ tuyên truyền, đề cao sức ảnh hưởng. Đại Chu Dân báo này, về sau không chỉ cần đăng một ít mệnh lệnh cùng chính sách của Trấn Nam đại tướng quân phủ. Còn cần ra sức đi sưu tập một ít sự kiện quan trọng xảy ra trên địa phương, cũng cần đăng lên. Không thể chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nếu phát hiện một ít vấn đề trên địa phương, các ngươi cũng có thể đăng lên. Trương Vân Suy nói với tham nghị Đỗ Hoành Chí, tòa soạn về sau cần thành lập một đội ngũ sưu tập tin tức. Đội ngũ sưu tập tin tức này, cần xâm nhập đến các châu phủ, thôn trấn, nhằm vào vấn đề dân chúng khó khăn, gặp được, tiến hành sưu tập sửa sang lại, sau đó đăng. Đối với các quan viên không nhìn dân chúng khó khăn, không làm việc, lười nhác chờ ngồi không ăn bám, cũng phải đăng báo cho ta, để bọn họ lộ mặt một chút. Đỗ Hoành Chí lập tức ý thức nói, đại tướng quân, như vậy chẳng phải là rất đắc tội với người ta, đắc tội với người ta thì đắc tội, không cần sợ. Trương Vân Suy nói với Đỗ Hoành Chí, Đại Chu Dân báo này, không chỉ là con đường chúng ta tuyên bố mệnh lệnh, cũng là một nha môn quan trọng giám sát địa phương. Các ngươi không chỉ cần chủ động phái người đi địa phương sưu tập một ít tin tức, hơn nữa cũng có thể phát động dân chúng, bảo bọn họ chủ động hướng các ngươi báo cáo một số việc. Đương nhiên, các ngươi đăng những việc này, không thể bôi nhọ người tốt, cũng không thể ăn nói bừa bãi, nhất định phải điều tra rõ ràng, sau đó mới có thể đăng lên. Rõ, Đỗ Hoành Chí nguyên vốn cho rằng đại tướng quân giao cho mình là một chuyện không quan trọng. Nhưng bây giờ xem ra, tòa soạn Đại Chu Dân báo này có được địa vị hết sức quan trọng. Phủ Ninh Dương, huyện Tam Hà, thôn Lâm Thủy. Buổi trưa, một đội ngũ hơn 10 người đến thôn Lâm Thủy, cầm đầu là một người trung niên. Các ngươi tìm ai thế? Một lão nhân đang ở phế tích dọn dẹp gạch đá thấy thế, dừng công việc trong tay, cảnh giác hỏi mười mấy gương mặt xa lạ này. Người trung niên cầm đầu hướng về lão nhân ôm quyền, khách khí hỏi, lão nhân gia, xin hỏi nơi này là thôn Lâm Thủy sao? Lão nhân sau khi đánh giá kỹ vài lần mười mấy người này, lúc này mới gật gật đầu. Đúng, nơi này chính là thôn Lâm Thủy. Các ngươi nếu muốn tá túc hoặc tìm đồ ăn, ta thấy các ngươi vẫn là đi nơi khác đi. Lão nhân chỉ thôn hầu như bị đốt thành phế tích nói, chúng ta nơi này cái gì cũng không có. Đám người trung niên cũng thấy được hiện trạng thôn Lâm Thủy. Đại đa số phòng ốc đều đã bị thiêu hủy, phóng mắt nhìn một mảng tường đổ ngói vỡ. Người trung niên cầm đầu tò mò hỏi, lão nhân gia, thôn đây là gặp binh hay gặp phỉ, sao thôn đều bị thiêu hủy rồi, binh sĩ cướp bóc hai lần, sơn tặc giặc cỏ cách vài bữa lại đến, tặc quân Giang Vĩnh Dương lúc đi ngang qua, không trưng thu được lương thực. Dưới cơn giận dữ đã đốt thôn. Lão nhân tràn ngập oán giận nói, lúc ấy nếu không phải ta trốn đi, nhắm chừng ta bây giờ đã biến thành một đống xương trắng rồi, cái lũ trời đánh này, sớm hay muộn phải gặp báo ứng. Người trung niên cầm đầu nhìn thôn bởi vì chiến sự mà gặp họa, trong lòng cũng không dễ chịu. Cuộc sống của dân chúng vốn là an an ổn ổn. Nhưng vừa đánh trận, trật tự trên địa phương liền sụp đổ. Đạo tặc giặc cỏ nổi dậy như ông không nói, các lộ quân đội bắt lính thu lương thực khắp nơi, dày vò dân chúng hầu như sống không nổi. Khi đoàn người trung niên ngồi xuống, đang nói chuyện cùng lão nhân. Một người thanh niên cũng từ trong tường đổ ngói vỡ chui ra. Các ngươi là ai? Các ngươi đến thôn Lâm Thủy chúng ta làm cái gì? Thanh niên cả người ăn mặc nhếch nhác, rất cảnh giác đối với mười mấy người từ bên ngoài tới này. Người trung niên cầm đầu ôm quyền trả lời, vị hậu sinh này, ta tên Lê Tử Nghiệp, chính là một cán sự huyện nha huyện Tam Hà Phủ Ninh Dương. Lần này đến thôn Lâm Thủy, chính là phụng mệnh trấn nam đại tướng quân phủ, đặc biệt đến điều tra dân tình, biên chế bảo giáp. Thanh niên nửa tin nửa ngờ nhìn quét vài lần đám người Lê Tử Nghiệp. Có bằng chứng hay không? Lê Tử Nghiệp mở miệng nói, ta có một phong thư, mặt khác có một bộ yêu bài thân phận. Lê Tử Nghiệp nói xong, quay đầu phân phó đối với một người trẻ tuổi đi theo mình đến, Trường Thuận, ngươi mang thư cùng yêu bài cho hắn nhìn một cái. Vâng, tam thúc. Người trẻ tuổi này là Lê Trường Thuận, con Lê Tử Quân, trưởng sự chính sự các đại tướng quân phủ. Lần này cũng theo Lê Tử Nghiệp xâm nhập đến nông thôn rèn luyện. Lê Trường Thuận từ trong hầu bao trên người lấy ra yêu bài cùng thư, đưa cho thanh niên kia. Thanh niên này làm bộ làm tịch lật xem một phen, trên thực tế hắn cũng không biết chữ. Nhưng nhìn từ tư thái tự nhiên thoải mái cùng trang phục của đám người Lê Tử Nghiệp, hẳn là không giống đóng giả. Huống hồ hắn lúc trước đã đạt được tin tức, trong nha môn sẽ phái người đến trên địa phương. Người trẻ tuổi sau khi trả lại thư cùng yêu bài cho bọn Lê Tử Nghiệp, ôm quyền nói, Lê Đại Nhân, hương chủ Hắc Kỳ hội huyện Tam Hà Viên Xuân. Đây là yêu bài thân phận của ta. Hương chủ Viên Xuân cũng đưa ra yêu bài thân phận của mình, biểu lộ một cái thân phận của mình. Thì ra ngươi chính là Viên hương chủ, thất kính thất kính. Lê Tử Nghiệp ở trước khi tới đây, đã từ nha môn huyện Tam Hà hỏi một phen. Biết đại tướng quân phủ bọn họ ở bên này cũng có người, chính là một vị hương chủ Hắc Kỳ hội tên Viên Xuân. Hắn còn nghĩ sau khi dàn xếp xong, lại đi phái người tìm kiếm vị hương chủ này, để hiểu biết tình huống địa phương. Không ngờ, vận khí của bọn họ vậy mà tốt như thế, ở thôn Lâm Thủy gặp vị hương chủ Viên Xuân này. Các vị đại nhân, các ngươi cũng thấy rồi, thôn Lâm Thủy chúng ta bây giờ ngay cả một gian phòng ốc lành lặn cũng không có. Chúng ta cũng thật sự không có năng lực chiêu đãi các ngươi. Ta thấy các ngươi vẫn là về trong huyện trước đi, ít nhất bên đó có một chỗ ở, ở sau khi lộ ra thân phận với nhau, hương chủ Viên Xuân nhìn đoàn người Lê Tử Nghiệp, khuyên bảo bọn họ quay về trong huyện. Viên hương chủ, ta chỉ là một gã cán sự huyện nha huyện Tam Hà phái ra, ngươi cũng đừng gọi ta đại nhân gì cả. Lê Tử Nghiệp cười nói, ngươi vẫn là gọi ta Lê cán sự được rồi. Một lần này chúng ta đến thôn Lâm Thủy, chính là vì giúp các ngươi xây dựng lại quê nhà, chúng ta nếu trở về trong huyện, vậy chẳng phải là đến một chuyến vô ích, chúng ta đã đến đây, vậy khẳng định là phải làm tốt công việc mới có thể đi. Hương chủ Viên Xuân khó xử nói, Lê cán sự, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta nơi này không có ở, không có ăn, các ngươi lại là người bên trên phái tới, chúng ta thật sự là không thể chiêu đãi nha. Lê Tử Nghiệp khoát tay nói, Viên hương chủ, các ngươi yên tâm, chúng ta tự mình mang theo lương thực, sẽ không ăn lương thực của các ngươi. Chỗ ở sao, vậy cũng đơn giản, các ngươi ở nơi nào, chúng ta liền ở nơi đó. Nhìn Lê Tử Nghiệp cố ý muốn lưu lại, hương chủ Viên Xuân cũng chỉ đành đáp ứng. Hắn cảm thấy các quan viên bên trên phái xuống này chỉ là làm thủ tục cho có mà thôi, nào sẽ thật sự giúp bọn họ. Bây giờ muốn lưu lại cùng ăn cùng ở với bọn họ, hắn trái lại cảm thấy rất mới lạ. Hắn còn chưa từng thấy quan viên như vậy. Vậy được rồi, Lê cán sự, bên kia còn có mấy gian phòng, tuy nóc nhà cháy mất rồi, tốt xấu gì có một chỗ che gió. Viên Xuân chỉ phế tích cách đó không xa nói, chỉ cần thu dọn một phen, tạm thời vẫn có thể dàn xếp một phen. Đa tạ viên hương chủ. Lê Tử Nghiệp sau đó dẫn theo mười mấy người bọn Lê Trường Thuận, đi tới một chỗ căn phòng còn giữ lại bốn bức tường. Nhìn thấy địa phương đơn sơ như thế, ngẩng đầu có thể nhìn thấy trời, bọn người Lê Trường Thuận đều nhíu chặt lông mày. Trong lòng Lê Tử Nghiệp cũng cảm thấy nơi này căn bản không thể nào ở được. Nhưng nghĩ đến đại ca mình trước khi đi dặn dò, lại nghĩ đến tình cảnh Lê thị nhất tộc bọn họ hôm nay, hắn vẫn cố gắng lấy tinh thần. Trường Thuận, ngươi dẫn theo bọn họ dọn dẹp nơi này trước một phen, thời gian kế tiếp, chúng ta liền dàn xếp ở chỗ này. Vâng. Lê Trường Thuận trước kia cũng là sống an nhàn sung sướng, may mà Lê Tử Quân giáo dục rất tốt đối với hắn. Tuy bây giờ điều kiện đơn sơ, nhưng tam thúc đã lên tiếng, bọn họ liền buông xuống hành lý của mình, ra tay bắt đầu thu dọn. Hương chủ Viên Xuân nhìn những người trong nha môn ăn mặc không tầm thường này thế mà thật sự muốn an trí ở chỗ này, trong lòng hắn cũng chật chật lấy làm kỳ. Viên hương chủ, bây giờ trong thôn còn có bao nhiêu người, khi mọi người đang thu dọn, Lê Tử Nghiệp đi đến một bên, sốt ruột không chờ được bắt đầu tìm hiểu tình huống nơi này. Viên Xuân cũng không giấu giếm, hắn nói thẳng, không dối Lê cán sự, thôn Lâm Thủy chúng ta bây giờ chỉ có hơn 30 người. Các ngươi ban đầu có bao nhiêu người? Ban đầu có hơn 200 người. Vậy người khác đâu? Có người ra ngoài xin cơm, có người đi nhà thân thích tị nạn, còn có người đi làm sơn tặc rồi. Hắc Kỳ hội các ngươi ở chỗ này có bao nhiêu người? Trong thôn trừ ta, còn có hai huynh đệ là người của Hắc Kỳ hội. Vừa rồi nhìn thấy các ngươi đến đây, bọn họ bảo vệ người trong thôn chạy ra ngoài rồi. Lê Tử Nghiệp sau khi trải qua một phen dò hỏi, cuối cùng đã làm rõ tình huống thôn Lâm Thủy. Thôn hơn 200 người, hôm nay còn sót lại vẻn vẹn hơn 30 người, trong đó phần nhiều là người già, phụ nữ, trẻ em. Những người này bây giờ phòng ốc bị thiêu hủy, cũng không có lương thực ăn, hầu như là dựa vào đánh cá dưới sông cùng kiếm một ít rau dại lót dạ. Tuy không có quan phủ cứu tế, nhưng bọn họ vẫn đang tích cực tự cứu. Nhà của Viên Xuân vị hương chủ Hắc Kỳ hội này cũng ở nơi này, hắn dẫn theo dân chúng ở trong phế tích tìm kiếm những thứ chưa thiêu hủy, đang gian nan xây dựng lại quê hương. Nhưng đại đa số tiền tài hàng hóa của bọn họ đều bị sơn phỉ giặc cỏ cùng quân đội qua đường đoạt đi rồi. Bây giờ toàn bộ thôn Lâm Thủy hầu như là một nghèo hai trắng. Nếu không có ngoại lực giúp, bọn họ sống sót cũng khó khăn. Viên Xuân làm người bản địa, tuy là hương chủ Hắc Kỳ hội, nhưng trong tay cũng không nắm giữ tài nguyên, bởi vậy cũng bó tay không có cách nào. Lê Tử Nghiệp tò mò hỏi, tình huống nơi này tệ như thế, ngươi thân là hương chủ Hắc Kỳ hội, sao không hướng bên trên bẩm báo, khẩn cầu phân phối lương thực cứu tế, hướng bên trên bẩm báo, ta nhiều lần đi tìm đường chủ đại nhân của chúng ta, nhưng mà vô dụng. Viên Xuân cười khổ một tiếng, nói, bây giờ các đại nhân bên trên bận cướp đoạt tiền tài khắp nơi, nào quản chúng ta những người phía dưới này chết sống. Cán sự Lê Tử Nghiệp sau khi thông qua một phen nói chuyện với hương chủ Hắc Kỳ hội Viên Xuân, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắc Kỳ hội là một mũi lực lượng quan trọng trên địa phương của đại tướng quân phủ. Bản thân bọn họ cắm rễ ở dân chúng, dựa vào dân chúng. Bọn họ chủ yếu phụ trách hướng dân chúng tuyên truyền tả kỵ quân, giúp dân chúng làm việc, đoàn kết dân chúng, mở rộng sức ảnh hưởng của tả kỵ quân. Đồng thời thông qua bán muối các loại làm ăn, kiếm quân phí các thứ cho tả kỵ quân. Chỉ là bây giờ nội bộ Hắc Kỳ hội quản lý hỗn loạn. Quần thể lợi ích các trung cao tầng kia của Hắc Kỳ hội nắm giữ quyền lớn cùng tiền tài của các nơi, bọn họ dùng người không khách quan, kéo bè kết phái. Bọn họ chỉ để ý kiếm lợi ích cho bản thân, trên thực tế đã tách rời với người phía dưới. Tầng dưới chót Hắc Kỳ hội tuy vẫn đang tận khả năng giúp dân chúng, nhưng thiếu bên trên thống nhất phối hợp chỉ huy, thiếu tài nguyên ủng hộ, từng bước khó khăn. Như là hương chủ Viên Xuân tầng dưới chót Hắc Kỳ hội, nhà của chính hắn cũng bị thiêu hủy, bản thân cũng đang đói bụng đây. Hôm nay hắn không kiếm được lương thực, không thể giải quyết vấn đề ấm no của bọn họ, lòng người cũng tan rồi. Hắn hương chủ này tự nhiên cũng không cách nào mang huynh đệ dưới trướng tụ lại với nhau, lâm vào hoàn cảnh độc lập tác chiến. Bây giờ bọn họ còn đang hết sức giúp dân chúng, cái đó cũng không phải bởi vì thân phận Hắc Kỳ hội của bọn họ. Mà là bởi vì bọn họ là người bản xứ, bọn họ bây giờ hoàn toàn là xuất phát từ thiện lương của bản thân, đang giúp phụ lão hương thân. Viên hương chủ, bây giờ hội nghị liên tịch đại tướng quân phủ đã làm ra quyết định. Lê Tử Nghiệp nói với Viên Xuân, về sau, Hắc Kỳ hội trên địa phương các ngươi sẽ cắt cho các cấp phủ nha cùng huyện nha quản. Cũng chính là nói, Hắc Kỳ hội của huyện Tam Hà cũng sẽ về trong nha môn quản. Về sau chúng ta coi như đồng nghiệp xới cơm ăn chung một nồi rồi. Lê Tử Nghiệp hướng Viên Xuân lộ ra tin tức này, nhưng Viên Xuân lại không có phản ứng lớn bao nhiêu. Lê cán sự, nói thật, ta cùng huynh đệ dưới trướng đã 3 tháng chưa lĩnh được bạc nên phát cho chúng ta. Viên Xuân bất đắc dĩ nói với Lê Tử Nghiệp, bây giờ nhà của chính ta cũng bị thiêu hủy rồi, ăn bữa nay không có bữa mai, bản thân cũng sắp sống không nổi nữa, thuộc về ai quản đã không quan trọng. Ta thật ra đã sớm không muốn làm nữa. Chỉ là nhìn các bà con khổ như vậy, ta thật là không đành lòng, cho nên lúc này mới dẫn theo mọi người cùng nhau thu thập. Viên hương chủ, lời không thể nói như vậy. Lê Tử Nghiệp nói, một lần này đại tướng quân phủ phái ta đến nơi đây, chính là tìm hiểu tình huống, sau đó nghĩ biện pháp giúp phụ lão hương thân xây dựng lại quê hương. Ta biết cuộc sống các ngươi cũng gian nan, nhưng ngươi dù sao cũng là người Hắc Kỳ hội, tính là một phần tử của đại tướng quân phủ chúng ta. Ngươi đối với địa phương quen thuộc hơn ta. Có cái gì khó khăn, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết, ngươi cũng không thể bỏ gánh mặc kệ. Lê Tử Nghiệp nói với Viên Xuân, ngươi yên tâm, vấn đề lương thực ta đến giải quyết, bạc Hắc Kỳ hội nợ ngươi, ta cũng sẽ mau chóng nghĩ cách bảo bọn họ bù lại cho ngươi. Bây giờ các phụ lão hương thân này sắp không sống nổi nữa, ta cần ngươi giúp ta một tay nha. Viên Xuân nhìn Lê Tử Nghiệp một cái, nói, Lê Cán Sự, ngươi nếu thật sự có thể lấy ra lương thực, vậy ta liền nghe lời ngươi. Được, một lời đã định, Lê Tử Nghiệp lập tức quay đầu hướng về Lê Trường Thuận đang dọn dẹp chỗ ở phân phó, Trường Thuận, ngươi mang lương thực chúng ta cầm theo lấy ra, trước nấu cháo, để các bà con thôn Lâm Thủy ăn một bữa gạo, tam thúc, nếu cho bọn họ ăn, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, số lương thực này là đồ ăn trong nha môn cho bọn họ, cho nên Lê Trường Thuận có chút không tình nguyện. Chúng ta là tới giúp phụ lão hương thân, nếu đói bụng, vậy cùng nhau đói, được rồi. Lê Trường Thuận bất đắc dĩ, đành phải gọi tùy tùng cùng nhau lấy ra đồ ăn, chuẩn bị nấu cháo cho dân chúng ăn. Viên hương chủ, làm phiền ngươi đi mang phụ lão hương thân đều triệu tập lại. Chúng ta ăn một bữa cơm trước. Sau khi cơm nước xong, chúng ta lại cùng nhau thương thảo như thế nào mau chóng khôi phục thôn. Được. Viên Xuân thấy Lê Tử Nghiệp không giống các quan viên cao cao tại thượng ngày xưa, bây giờ thế mà mang đồ ăn của bản thân cũng lấy ra, hắn cũng rất chịu cảm động. Mặc kệ Lê Cán Sự này làm như vậy mục đích là gì? Có thể để bà con mỗi ngày dựa vào đánh cá cùng ăn rau dại lót dạ ăn được một bữa cháo, vậy cũng là tốt. Viên Xuân rất nhanh đã mang hơn 30 người già phụ nữ trẻ em trốn đi đều gọi tới đây. Bọn Lê Tử Nghiệp cũng ở trên đất trống ngoài thôn bắt nồi to, nấu cháo loãng. Tiền tài hàng hóa lương thực của dân chúng đều bị các lộ sơn tặc giặc cỏ đánh cướp hết lần này tới lần khác, bây giờ hầu như là nhà chỉ có 4 bức tường. Ở sau khi ăn một nồi cháo loãng bọn Lê Tử Nghiệp nấu, bọn họ đối với Lê Tử Nghiệp vị cán sự huyện nha phái tới này cũng trở nên thân cận hơn không ít. Các vị phụ lão hương thân, nghe ta nói vài câu, đợi sau khi mọi người ăn uống no đủ, Lê Tử Nghiệp đứng lên, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người trước tiên đừng nói chuyện nữa, nghe Lê cán sự. Hương chủ Viên Xuân giờ phút này cũng tràn ngập hảo cảm đối với Lê Tử Nghiệp, cho nên bảo mọi người im lặng. Lê Tử Nghiệp khẽ gật đầu đối với Viên Xuân chủ động đứng ra hỗ trợ, xem như cảm tạ. Các vị phụ lão hương thân, ta là cán sự Lê Tử Nghiệp huyện nha huyện Tam Hà phái tới, đi cùng ta, đều là một ít tùy viên, người tùy tùng, của ta. Ta một lần này đến, mục đích chính là giúp các ngươi xây dựng lại quê nhà, bây giờ thôn Lâm Thủy chúng ta bị thiêu hủy, không có lương thực ăn. Những thứ này đều là vấn đề rất thực tế. Đại tướng quân từng nói, các ngươi chịu khổ chịu nạn, hắn sẽ không mặc kệ, ta sẽ lập tức viết tấu báo cho huyện lệnh đại nhân, khẩn cầu huyện lệnh đại nhân phân phối lương thực tới đây, cho nên rất nhanh mọi người liền có cơm ăn. Hơn nữa đại tướng quân đã tuyên bố mệnh lệnh mới, đó chính là bắt đầu từ hôm nay, sẽ miễn trừ toàn bộ sưu cao thuế nặng, chỉ lưu lại một cái thuế ruộng. Ta một lần này tới đây, trừ giúp các ngươi xây dựng lại quê nhà, còn muốn mang đất đai của những nhà giàu kia chi cho các ngươi trồng trọt, muốn cam đoan từng nhà đều có ruộng có thể canh tác cho nên, bây giờ cuộc sống tuy gian nan, chỉ cần chúng ta chịu đựng qua được, cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lê Tử Nghiệp trực tiếp hướng mọi người tuyên bố một ít chính sách cùng mệnh lệnh của Đại tướng quân phủ. Lúc vừa mới bắt đầu đám người Viên Xuân xem ở trên phần ăn một bữa cơm của Lê Tử Nghiệp, cho nên mang tính tượng trưng nghe một phen. Nhưng sau khi nghe xong nội dung cụ thể, bọn họ ở ngoài kinh ngạc, là tinh thần phấn chấn hẳn lên. Thật sự sẽ miễn trừ những phân bổ đó sao, chúng ta cũng có thể được chia ruộng đất sao? Sau khi Lê Tử Nghiệp nói xong, mọi người liền sốt ruột không chờ được hỏi. Đối với bọn họ mà nói, có được đất đai của mình, đó là chuyện nằm mơ cũng muốn. Bây giờ vị Lê cán sự này thế mà nói muốn chia đất cho bọn họ, điều này sao có thể không làm người ta kích động chứ? Bây giờ đất đai trong thôn tuy nhiều, nhưng đại đa số đều là của nhà giàu. Nhà giàu bây giờ trốn đi, nhưng bọn họ vẫn như cũ không dám động vào ruộng đất của những người này. Bởi vì một khi động vào, người ta trở về sẽ trả thù. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi, đợi sau khi chúng ta dàn xếp, sẽ đo đạc đồng ruộng trong thôn, chia đất đai xuống, mỗi nhà mỗi hộ, đều sẽ có ruộng đất, có người lo lắng nói. Nhưng những cái đó đều là đất đai của Lưu gia trong thôn, các ngươi không cần sợ, chúng ta sẽ thanh tra nguồn gốc đất của Lưu gia, phàm là bị hắn lừa gạt cướp đoạt, sẽ khiến hắn phun ra toàn bộ. Nếu hắn bỏ bạc mua, đến lúc đó nha môn cũng sẽ áp dụng biện pháp mua lại, cho hắn ngân lượng bồi thường. Nhất định. Vô luận nói như thế nào, các ngươi ở tương lai không lâu, đều sẽ có được đất đai của mình. Lê Tử Nghiệp sau khi nói xong một phen, nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách với những người dân này. Tuy hắn đến nơi đây mới không đến 2 canh giờ, nhưng mà lại đã đạt được dân chúng ủng hộ cùng tán thành. đặc biệt bức tranh tương lai tốt đẹp hắn miêu tả, khiến những người dân quê nhà bị hủy, ăn không no bụng này đều đã thấy được hy vọng. Thành Ninh Dương, Nhã Giang một chỗ tửu lâu. Trên bàn bát tiên bày thức ăn tinh xảo, tiết hội trưởng của Hắc Kỳ hội đang cùng mấy bằng hữu ngồi vây quanh cùng nhau uống rượu. Một bằng hữu hỏi, tiết hội trưởng, nghe nói Hắc Kỳ hội các ngươi gần đây đang thanh tra, có chuyện này sao? Tiết hội trưởng nhấp một ngụm rượu, cũng không giấu. Có chuyện này. Tiết hội trưởng nói, quan mới nhận chức muốn ra vai, rất bình thường. Tôn Lôi cùng Lý Đình này mới đến, giơ cờ hiệu thanh tra, muốn lập uy. Bằng hữu có chút thấp thỏm lo âu nói, ta nghe nói động tĩnh rất lớn, mấy ngày nay đã có hơn 10 vị đường chủ bị miễn đi chức vụ, bị bắt lại thẩm tra. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta làm ăn chứ? Tiết hội trưởng nhìn bằng hữu này một lần, không chút hoang mang nói, ngươi xem mươi cái tiền đồ này. Có ta bảo kê, ai dám động vào việc làm ăn của ngươi, hơn nữa, bên trên ta chính là Triệu lão đại của tổng hội. Cho Tôn Lôi 10 lá gan, hắn cũng không dám đụng đến ta. Bằng hữu xấu hổ cười nói, ta đây không phải nhát gan sao? Đã như vậy, ta an tâm rồi. Tiết hội trưởng khoát tay nói, ngươi chỉ cần đúng hạn đưa hiếu kính tới, hàng hóa của ngươi về sau giơ cờ hiệu Hắc Kỳ hội chúng ta, các nơi đều thông suốt. Bằng hữu này là làm ăn lá trà. Trước kia muốn mang lá trà vận chuyển đến các nơi buôn bán, tốn thời gian tốn sức không nói, còn thường xuyên sẽ bị sơn tặc giặc cỏ cướp bóc. Nhưng bây giờ giơ lên Hắc Kỳ hội một lá cờ này, vậy rất nhiều chuyện dễ làm hơn nhiều. Hắn mang lá trà của mình giao cho Hắc Kỳ hội, không chỉ có thể miễn kiểm tra cùng lo lót các nơi ven đường, còn có thể để đội vận chuyển của Hắc Kỳ hội vận chuyển miễn phí. Có thể nói, phí tổn của mình giảm bớt rất nhiều. Mà mình chỉ cần đúng hạn nộp lên trên hiếu kính nhất định cho vị tiết hội trưởng này là được. Tiết hội trưởng thì lợi dụng quyền thế của mình, để đội vận chuyển của Hắc Kỳ hội ở lúc vận chuyển muối, cùng nhau vận chuyển lá trà miễn phí. Khổ là người phía dưới, lợi ích thì rơi vào trong hầu bao của chính hắn. Bây giờ tuy tổng hội đã đổi mới tổng hội trưởng, hơn nữa tăng thêm một vị tổng phó hội trưởng. Nhưng tiết hội trưởng lại căn bản không sợ, bởi vì sau lưng hắn có phó tổng hội trưởng Triệu Kiện chống lưng, phía dưới còn có vô số huynh đệ nâng đỡ. Tuy tổng hội trưởng Tôn Lôi bây giờ ban bố một loạt thi thố, muốn thanh lý chỉnh đốn Hắc Kỳ hội bọn họ. Nhưng bọn họ người phía dưới không phối hợp mà nói, Tôn Lôi kia cũng chỉ có thể làm tướng không quân, không đến mấy ngày sẽ cút đi. Chỉ cần đám người Tôn Lôi cút đi, vậy toàn bộ Hắc Kỳ hội cũng chỉ có thể do bọn họ định đoạt. Tiết hội trưởng, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Huynh đệ về sau liền dựa vào ngài. Bằng hữu giơ chén rượu, hướng tiết hội trưởng kính rượu. Đã nói rồi nha. Tiết hội trưởng cũng bưng chén rượu, cười nói, đều là người trong nhà, về sau có làm ăn phát tài cái gì, ta sẽ không quên các ngươi. Mấy người cùng chén rượu, uống cạn một chén. Đốc đốc đốc, đốc đốc đốc, ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ai thế? Bằng hữu không kiên nhẫn quay đầu hỏi. Cửa phòng bị đẩy ra, mấy hán tử Hắc Kỳ hội mặc trang phục gọn gàng màu đen, đeo phù hiệu tay áo xông vào trong phòng. Tôn Lôi sau khi đảm nhiệm tổng hội trưởng, cũng mang tổng bộ Hắc Kỳ hội dời đến thành Ninh Dương. Hơn nữa ở tổng bộ Hắc Kỳ hội thiết lập riêng một đội thanh tra đeo phù hiệu tay áo Hắc Kỳ hội, thuộc về phó tổng hội trưởng Lý Đình thống soái. Nhiệm vụ chủ yếu của đội thanh tra này chính là tiến hành đăng ký danh sách đối với toàn bộ thành viên Hắc Kỳ hội, tiến hành chỉnh lý thẩm tra đối với thân phận bọn họ. Cùng lúc đó, phụ trách tiến hành lập án thẩm tra nội bộ đối với hội ngoài mặt nghe theo sau lưng chống đối, tham ô các loại hành vi bên trong Hắc Kỳ. Bây giờ mấy người này xông vào trong phòng chính là thành viên đội thanh tra Hắc Kỳ hội. Sau khi nhìn thấy mấy hán tử Hắc Kỳ hội này, vài người trên bàn rượu đều đưa ánh mắt đồng loạt hướng về phía tiết hội trưởng. Dù sao tiết hội trưởng là phân hội trưởng phủ Ninh Dương, những người đến này đều là người của Hắc Kỳ hội. Tiết hội trưởng nhìn thấy là người đội thanh tra Hắc Kỳ hội, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Nhưng hắn cũng không muốn mất mặt ở trước bằng hữu, đang muốn đứng lên quát mấy người đội thanh tra này. Hắn vừa đứng lên, lại thấy được tổng phó hội trưởng Lý Đình cũng theo sát sau đi vào trong phòng. Tiết hội trưởng lập tức ngây ra tại chỗ. Chật chật, tiết hội trưởng thật có nhã hứng nha. Lý Đình nhìn lướt qua vài người cùng rượu và thức ăn trên bàn, chất vấn. Ngươi không phải bị bệnh sao, sao còn có công phu chạy tới tửu lâu uống rượu? Lý phó hội trưởng, ai nói sinh bệnh thì không thể uống rượu? Tiết hội trưởng nhìn chằm chằm Lý Đình cất bước tiến vào trong phòng, không kiên nhẫn hỏi. Lý phó hội trưởng, có việc, nếu không có việc gì, thứ lỗi không tiễn xa được. Ha ha. Lý Đình cất bước đi đến trước mặt Tiết hội trưởng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi cảm thấy ta không có việc sẽ tới nơi này sao? Lý Đình đề cao âm lượng nói, ta thu được huynh đệ bên trong Hắc Kỳ hội tố giác, có người cáo trạng nói ngươi tham ô ngân lượng bán muối, con số cao tới 5 vạn lượng. Còn xin Tiết hội trưởng theo ta đi một chuyến, nói rõ ràng việc này. Tiết hội trưởng nghe vậy, trong lòng cả kinh. Hắn cố gắng trấn định nói, Lý phó hội trưởng, ta chưa bao giờ tham ô bất cứ ngân lượng nào, tố giác này hoàn toàn chính là ngậm máu phun người. Ta tự nhiên là tin tưởng Tiết hội trưởng sẽ không tham ô, nhưng người ta nói đâu vào đấy, cho nên còn xin Tiết hội trưởng phối hợp trở về điều tra một phen. Tiết hội trưởng tức giận nói, người ta nói cái gì ngươi liền tin cái đó à, người tố giác đó nếu nói ta là cha ngươi, vậy ngươi có phải còn muốn quỳ xuống gọi ta một tiếng cha hay không, ha ha ha, mấy bằng hữu chung quanh nghe vậy, đều phát ra tiếng cười khẽ. Lý Đình thì sắc mặt đầy âm trầm. Tiết hội trưởng khoát tay nói, ta là hội trưởng phân hội phủ Ninh Dương, ta rất bận rộn, không có thời gian chơi trò trẻ con với ngươi, ngươi trở về điều tra cho rõ ràng rồi lại đến. Tiết hội trưởng tự ý sau lưng có Triệu phó hội trưởng chống lưng, cho nên căn bản không để Lý Đình vào mắt. Lý Đình mặt đen xì nói, Tôn tổng hội trưởng mệnh lệnh, bắt đầu từ hôm nay, tạm dừng chức vụ phân hội trưởng của ngươi, phối hợp chúng ta điều tra, người đâu, mang về. Lý Đình ra lệnh một tiếng, đội thanh tra lưng hùng vai gấu liền tiến lên, một trái một phải khống chế Tiết hội trưởng. Tiết hội trưởng cũng không ngờ Lý Đình thật sự dám động thủ bắt người, trong lòng hiện lên một phần hoảng hốt. Hắn tuy ngoài miệng hô không sợ Lý Đình, nhưng khi thật sự bị bắt, trong lòng vẫn là rất hoảng. Lý Đình, ngươi đừng có quá kiêu ngạo, ta chính là phân hội trưởng phủ Ninh Dương, ngươi bắt ta, phải tự gánh lấy hậu quả. Lý Đình không hề bận tâm chút nào khi đối mặt Tiết hội trưởng kêu gào. Hắn nhìn một lần vài người ngồi cùng bàn, sau đó nói, mời các ngươi cũng theo chúng ta trở về đi một chuyến đi, mấy bằng hữu này nhất thời vẻ mặt ngây dại. Vị Lý phó hội trưởng này, chúng ta lại không phải người Hắc Kỳ hội, cũng không thuộc về các ngươi quản, tay các ngươi không khỏi cũng vương quá dài rồi nhỉ. Lý Đình cười lạnh một tiếng nói, ta bây giờ hoài nghi các ngươi là mật thám sơn tặc phái tới thăm dò tin tức. Người đâu, mang đi. Mấy bằng hữu này muốn phản kháng, nhưng đối mặt đội thanh tra do thân vệ quân điều đến đảm nhiệm, bọn họ phản kháng là phí công. Trong vòng một ngày, hơn 20 trung cao tầng Hắc Kỳ hội bao gồm Tiết hội trưởng ở bên trong toàn bộ bị Lý Đình bắt về tổng bộ mới, cách ly thẩm tra. Lý Đình vị phó tổng hội trưởng này tác phong sấm sét, ở Hắc Kỳ hội, thậm chí toàn bộ đại tướng quân phủ cũng chưa có bất cứ căn cơ gì. Cho nên hắn làm việc không có gì băn khoăn, phàm là có người tố giác, hoặc quân tình ti cung cấp tài liệu, đều bắt lại trước. Trong lúc nhất thời, bên trong toàn bộ Hắc Kỳ hội đều là lòng người hoảng sợ. Thành Ninh Dương, một chỗ nhà dân. Một thanh niên vội vã đi vào sân, phó hội trưởng tổng hội Hắc Kỳ hội Triệu Kiện đang cùng một người trung niên thấp giọng nói chuyện với nhau. Thanh niên đi tới trước mặt Triệu Kiện, thấp giọng thì thầm vài câu với hắn. Tiết hội trưởng bọn họ bị bắt rồi, trên mặt Triệu Kiện lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Lão Tiết bị bắt rồi, người trung niên bên cạnh nghe vậy, cũng rất giật mình. Triệu Kiện khẽ gật đầu. Ta còn cho rằng Tôn Lôi này là tiếng sấm to mưa nhỏ, thật không ngờ hắn thế mà muốn chơi thật. Triệu Kiện cười lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, ta liền chơi với hắn một chút. Hắn nhìn về phía người trung niên ngồi ở đối diện mình nói, chuyện ta lúc trước bảo ngươi chuẩn bị, có thể ra tay rồi. Một lần này ta trái lại muốn xem, bọn Tôn Lôi đến lúc đó kết thúc câu chuyện như thế nào. Vâng, người trung niên sau đó đứng dậy cáo từ, rời khỏi chỗ ở của phó hội trưởng Triệu Kiện. Ngươi như vậy, Triệu Kiện sau khi thấp giọng dặn dò vài câu đối với thanh niên cũng vội vàng rời đi. Buổi trưa, trong thành Ninh Dương truyền ra tin tức, đội ngũ vận chuyển muối của Hải Châu vận tới phủ Ninh Dương gặp sơn tặc tập kích. Mới đầu đối với tin tức này, cũng không có ai để ý, dù sao bây giờ khắp nơi đều là sơn tặc giặt cỏ. Tả kỵ quân, thân vệ quân cùng kiêu kỵ quân đã đều kéo ra ngoài, đang áp dụng biện pháp chia khu chịu trách nhiệm cho đến khi xong, lần lượt càn quét. Cho dù như vậy, vẫn thỉnh thoảng có tin tức thương đội vận chuyển hoặc một ít thôn xóm gặp sơn tặc tập kích truyền đến, dân chúng đã thấy lạ mà không lạ nữa. Dù sao mấy năm qua lộn xộn, bọn họ đã chết lặng. Chỉ là không ngờ, lúc chạng vạng, lại có tin tức truyền ra, cửa hàng bán muối trong thành do Hắc Kỳ hội phụ trách tăng giá muối, hơn nữa số lượng muối còn lại không nhiều. Sau khi tin tức này truyền ra, một ít dân chúng thành Ninh Dương liền không ngồi yên được nữa. Phải biết rằng, muối chính là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của bọn họ. Vô luận là làm dưa muối, hay thịt cá muối vân vân, rất nhiều thời điểm, đều không tách rời muối được. Cho dù là hút cháo loãng, thả vào trong một ít muối, cũng có mùi vị hơn một chút. Nếu không ăn muối, làm việc cả người sẽ không có sức. Ở sau khi biết được muối sắp tăng giá, hơn nữa rất có khả năng trong thời gian ngắn không có muối vận chuyển tới đây, rất nhiều dân chúng liền tràn về phía nơi bán muối của Hắc Kỳ Hội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa hàng bán muối bị vây chật như nêm cối. Ta muốn mua 2 cân muối, ta muốn 1 cân, ta muốn mua 5 cân, ta muốn 1 đấu, các lưu dân kia ngoài thành còn tốt, cơm cũng ăn không đủ no, cũng không có năng lực đi mua muối. Nhưng các dân chúng trong thành vẫn tính là có một chút của ăn của để, cho nên đều muốn mua một ít muối, lấy làm dự trữ. Nhỡ đâu về sau tăng giá hoặc đứt nguồn cung hàng, cũng không đến mức không có muối ăn. Bọn họ bây giờ là cực độ không có cảm giác an toàn, vì thế ùn ùn lao tới mua muối. Thật ngại quá các vị, muối trong cửa hàng chúng ta đã bán hết rồi, vẫn mời các vị mời trở về đi, ngày khác lại đến. Đối mặt những người dân ùn ùn tới mua muối, thành viên cửa hàng Hắc Kỳ Hội lại giang tay nhún vai, trực tiếp nói cho bọn họ hết muối rồi. Sao có thể không có chứ, buổi sáng không phải còn có sao, bán xong rồi thì khẳng định không còn à. Vậy khi nào có muối, cái này cũng khó mà nói, bây giờ các nơi đều là sơn tặc giặt cỏ, đội ngũ vận muối của chúng ta bị sơn tặc tập kích, đội ngũ khác cũng không dám đưa tới bên này. Theo ta thấy, nhắm chừng 1-2 tháng cũng không có khả năng có muối, lời vừa nói ra, tiếng xôn xao tràn ngập. Muối là thứ không thể thiếu trong sinh hoạt. Không có muối, cho dù là rau dại nấu nước, ăn vài ngày liền cả người không còn sức. Cho nên thiếu muối, khiến dân chúng sinh ra khủng hoảng rất lớn. Tin tức thiếu muối rất nhanh đã truyền ra. Không chỉ có thành Ninh Dương thiếu muối, tiệm muối huyện Đại Hưng, huyện Tam Hà các nơi cũng tuôn ra tin tức hết hàng. Trừ tuôn ra tin tức các nơi thiếu muối, rất nhanh lại có tin tức mới truyền lưu ở trên phố. Một lần này thiếu muối, căn bản không phải cái gì sơn tặc tập tiếp tạo thành, đây là Hắc Kỳ Hội đang kháng nghị bất công đó. Ở trong quán trà, có người đang rải tin tức khắp nơi. Hắc Kỳ Hội mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao, nhưng đại tướng quân người ta hôm nay đứng vững gót chân, liền muốn đá Hắc Kỳ Hội đến một bên. Mấy ngày nay, cao tầng Hắc Kỳ Hội đều bị bắt không ít, chụp cho bọn họ không ít tội danh, nghe nói còn muốn kéo ra ngoài chém đó. Huynh đệ phía dưới Hắc Kỳ Hội không phục, cho nên bỏ gánh không làm nữa. Bọn họ bây giờ không muốn vận chuyển muối nữa, cho nên mới dẫn tới chúng ta nơi này thiếu muối ăn. Dân chúng ở sau khi biết được những nguồn tin này, rốt cuộc làm rõ vì sao muối bọn họ nơi này sẽ đứt nguồn hàng, thì ra là có chuyện như vậy. Tin đồn không ngừng khuếch tán, phủ Ninh Dương, phủ Đông Sơn, phủ Lâm Xuyên các nơi cũng lục tục tuôn ra tin tức muối bị đứt đoạn, sự kiện này đang không ngừng lên men. Tổng bộ Hắc Kỳ Hội, Lý Đình đang tiến hành cách ly thẩm tra đối với một ít cao tầng Hắc Kỳ Hội bị bắt lại, hơn nữa đã lấy được một ít hiệu quả. Dù sao hắn chính là xuất thân làm việc này, ở dưới hắn phân hóa tan rã, một ít người bị giam giữ riêng đã khai ra một số việc. Đang lúc hắn cảm thấy có thể lần theo nguồn gốc, thanh lý một đám người Hắc Kỳ Hội dựa vào các loại quan hệ cùng nhét bạc trà trộn vào. Một thành viên đội thanh Hắc Kỳ Hội tra tới tìm Lý Đình. Thành viên thanh tra này giọng điệu dồn dập nói, Phó Hội trưởng Đại Nhân, Tổng Hội trưởng Đại Nhân có chuyện quan trọng mời ngươi đi qua. Được, Lý Đình không dám trì hoãn, sau khi giao chuyện thẩm vấn cho một đội viên thanh tra khác, ra khỏi phòng thẩm vấn. Khi hắn đi tới phòng làm việc của Tổng Hội trưởng Tôn Lôi, Tôn Lôi vị Tổng Hội trưởng này đang nổi trận lôi đình. Tôn Hội trưởng, đã xảy ra chuyện gì, sao hỏa khí lớn như vậy, nhìn Tôn Lôi đang phát hỏa, Lý Đình cũng có chút tò mò. Tôn Lôi tức giận nói, người phía dưới bắt đầu quậy rồi, chuyện là thế nào, Lý Đình hỏi. Huynh đệ phụ trách buôn muối, toàn bộ bỏ gánh không làm nữa, hôm nay các phủ huyện náo loạn thiếu muối. Tôn Lôi mặt đen sì nói, nhiều người như vậy đột nhiên không làm nữa, sau lưng khẳng định là có người thúc đẩy, Lý Đình cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiếu muối cũng không phải là giỡn chơi. Trong thời gian ngắn còn tốt, nếu không thể mau chóng giải quyết, sẽ gây ra loạn lớn. Khi Tôn Lôi cùng Lý Đình đang bàn bạc giải quyết việc này như thế nào, vệ đội lệ thuộc trực tiếp đại tướng quân phủ phái người đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.